ta có thể phục chế thiên phú. Chương 991, đạo trường hủy diệt truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từng viên thiên hồn quả rơi vào đến Diệp Thiên trong tay, bị Diệp Thiên thu nhập đến thể nội vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi một khỏa thiên hồn quả giá trị khó mà tưởng tượng nhiều như vậy thiên hồn quả rơi vào Diệp Thiên trong tay, nhưng Diệp Thiên vô cùng kích động. Dạng này đại thu hoạch đơn giản đủ để cho đạo tổ cũng tâm động. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, không đồng nhất một lát liền góp nhặt không sai biệt lắm hơn 8 vạn khỏa thiên hồn quả, vốn là có 100.000 ngày hồn quả, nhưng đoạn này thời gian có rất nhiều chân quân đến nơi này, cơ hồ mỗi một vị chân quân cũng đi tới thiên hồn thụ nơi này, lấy đi một quả thiên hồn quả. Cho nên, nơi này thiên hồn quả số lượng chỉ có hơn 8 vạn viên. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên thừa dịp nơi này cấm chế tiêu tán đến gần như tại không trình độ trắng trợn thu hết nơi này thiên hồn quả đơn giản kiếm lợi lớn. Góp nhặt thiên hồn quả về sau, Diệp Thiên không còn lưu lại nơi này, mà là nhanh chóng hướng phía đạo Pháp Các mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo Pháp Các đại lượng truyền thừa cũng là khó mà tưởng tượng tài phú, đặc biệt là còn lại 8 đại đạo thuật truyền thừa càng là Diệp Thiên muốn nhất truyền thừa. Là Diệp Thiên đến đạo Pháp Các nơi này thời điểm tứ đại đạo tổ hóa thân cũng tới đến nơi này, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc, chân quân khôi lỗi cùng chân quân nhân khôi cơ hồ cũng bị tứ đại đạo tổ hóa thân giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này toàn bộ đạo trường lung lay sắp đổ, vết nứt không gian trải rộng toàn bộ đạo trường. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Tứ đại đạo tổ hóa thân điên cuồng công kích đạo pháp các cấm chế trận pháp vốn là suy yếu vô số lần, lại thêm đạo tổ hóa thân công kích căn bản duy trì không ở, răng rắc. Copy nội dung từ truyện 88, đạo pháp các trận pháp cấm chế hoàn toàn tan vỡ, thậm chí liền đạo pháp các cũng bị tứ đại đạo tổ hóa thân xé rách. Diệp Thiên tại cách đó không xa quan sát tứ đại đạo tổ hóa thân công kích, không thể không thừa nhận tứ đại đạo tổ hóa thân công kích lực độ không phải rất cường đại, nhưng lực lượng cấp độ lại hết sức chi cao, lại ẩn chứa một loại nhược hóa đạo lực. Copy nội dung từ truyện 88, loại lực lượng này đủ để đối đạo tổ tạo thành tổn thương, mà Diệp Thiên lực lượng lại cường đại cũng vô pháp đối chân chính đạo tổ sinh ra một tia tổn thương. Nói cách khác, đạo tổ nếu là đứng trước mặt Diệp Thiên, hắn công kích ức vạn năm cũng khó có thể làm bị thương đạo tổ một tơ một hào, nhưng đạo tổ hóa thân lại có thể làm bị thương đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là lực lượng cấp độ khác nhau. Nếu không phải đạo tổ hóa thân lực lượng cấp độ quá cao, đủ để đối đạo trường sinh ra khó khôi phục hủy diệt tổn thương, nếu không Xích Long đạo trường quính cũng không trở thành e ngại tứ đại đạo tổ hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là Diệp Thiên một người công kích đạo trường, Quýnh căn bản liền không quan tâm, nhẹ nhõm liền có thể lợi dụng cấm chế vây khốn Diệp Thiên, nhưng Xích Long đạo trường cấm chế lại khốn không được tứ đại đạo tổ hóa thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là khinh thường đạo tổ hóa thân, mặc dù bọn hắn lực lượng không phải rất mạnh, nhưng lực lượng cấp độ quá cao, nếu là cùng bọn hắn chém giết, cho dù đối mặt yếu nhất đạo tổ hóa thân, ta cũng khó có thể đánh chết bọn hắn, chỉ có thể chậm rãi mài chết bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, có thể mài chết một vị đạo tổ hóa thân, cái này độ khó cũng không nhỏ, làm không cẩn thận, đạo tổ hóa thân còn không có mài chết chính hắn liền không kiên trì nổi. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng ầm vang, đạo pháp các triệt để bị đánh nát, một đạo đạo quang mang bốn phía bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, những ánh sáng này đều là từng môn truyền thừa, trong đó 8 đại đạo thuật truyền thừa cũng ở trong đó. Cái gặp hư không bên trong xuất hiện từng cái đại đạo chi thủ chộp tới những cái kia truyền thừa quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thấy cảnh này, có chút tâm động, không biết rõ con nên hay không xuất thủ. Hắn nếu là xuất thủ kia bốn vị đạo tổ hóa thân đoán chừng sẽ không bỏ qua hắn. Copy nội dung từ truyện 88, không, cho dù ta không xuất thủ, có thể ta thu được nhiều như vậy thiên hồn quả, cái này bốn tên đạo tổ hóa thân tuyệt đối sẽ không để ý giết ta cướp đoạt thiên hồn quả. Diệp Thiên nghĩ thầm, dù sao nhiều như vậy thiên hồn quả đủ để cho mỗi người bọn họ thế lực thực lực đại trướng một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là thổ môn đạo tổ 100% sẽ đối với hắn xuất thủ. Làm đi, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng xuất thủ, Hắc Phong vực giới thuật, copy nội dung từ truyện 88, thể nội vũ trụ lực lượng kéo dài đến ngoại giới, hóa thành màu đen ba động, bao phủ cái này một mảnh khu vực. Sau một khắc, Hắc Phong vực giới thuật lực lượng trói buộc lại tất cả đại bộ phận quang điểm, từng cái kéo vào đến thể nội vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy Diệp Thiên đoạt mệnh phi nước đại, trốn, copy nội dung từ truyện 88, trốn, trốn, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên biết rõ mình bây giờ tình cảnh, hắn quả thực là tại bốn tên đạo tổ hóa thân trên tay giành ăn a, bất quá, Diệp Thiên rất thông minh, hắn không có cướp đoạt toàn bộ truyền thừa, nếu không tứ đại đạo tổ hóa thân kinh khủng cùng nhau đuổi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lưu lại một bộ phận truyền thừa cho nên không có khả năng tất cả đạo tổ hóa thân cũng theo đuổi giết hắn, nhiều nhất chỉ có hai vị theo đuổi giết hắn. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên tính sai. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đạo trường cùng ngoại giới ở giữa trận pháp cấm chế cũng không có biến mất, Xích Long đạo trường Quýnh vẫn như cũ khống chế trận pháp, không nhường đường trận bên trong chân quân, đạo tổ hóa thân ly khai. Mặc dù lúc này trận pháp cấm chế đã suy yếu rất nhiều, nhưng cho dù là đạo tổ hóa thân đối cấm chế vô cùng hiểu rõ, không có một phút thời gian cũng đừng nghĩ đánh vỡ cấm chế ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Diệp Thiên, đối bực này cao cấp cấm chế cơ hồ không có gì hiểu, tự nhiên không cách nào cưỡng ép đánh vỡ cấm chế rời đi. Xích Long đạo trường biên giới, Diệp Thiên nhìn qua sau lưng truy sát mà đến hai tên đạo tổ hóa thân, xấu hổ cười cười nói. Hai vị đạo tổ ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi tin hay không? Copy nội dung từ truyện 88, truy sát mà đến đạo tổ rõ ràng là thổ môn đạo tổ cùng phong bá đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này đạo tổ không nói hai lời, lập tức liền ra tay với Diệp Thiên, hoàn toàn không cho Diệp Thiên trì hoãn thời gian cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm tràn ngập đạo trường. Các ngươi chết hết cho ta đi, các loại chủ nhân trở về ngày, nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Quýnh tiếng giống giận dữ cũng là tuyệt vọng thanh âm. Không được, copy nội dung từ truyện 88, tứ đại đạo tổ hóa thân nhao nhao biến sắc. Thổ môn đạo tổ cùng phong bá đạo tổ cũng không còn công kích Diệp Thiên, nhao nhao thi triển phòng ngự bản nguyên thần thông, lại nhao nhao xé rách không gian, ý đồ ly khai đạo trường. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ vang lên, toàn bộ đạo trường nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, đại lượng kiến trúc nhao nhao bị tạc hủy, toàn bộ đạo trường chi lực cũng toàn bộ nổ tung, quét sạch chu vi. Hủy diệt quang mang thôn phệ chu vi hết thảy quang mang cùng năng lượng tại chiến trường di tích cái này một mảnh khu vực hóa thành một cái màu đen lỗ thùng. Copy nội dung từ truyện 88, ào ào ào, lần lượt từng thân ảnh chật vật đến theo không gian lỗ thùng bên trong vọt ra cũng 10 điểm chật vật. Copy nội dung từ truyện 88, Lãm Nguyệt đạo tổ nửa người đều biến mất, cái khác mấy tên đạo tổ cũng không khá hơn chút nào, cũng bị thương nghiêm trọng. Mà Diệp Thiên cũng vọt ra, hai tay hai chân đều biến mất, lồng ngực cũng xuất hiện từng cái huyết động, cả người bị thương 10 điểm nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Quýnh hủy diệt tính công kích lấy đạo trường phá hủy làm đại giá, kém một chút liền giết hắn. Nếu không phải hắn có được tam nguyên hợp nhất cùng huyết hà chân thân cái này hai đại bản nguyên thần thông, lại toàn bộ thần lực cùng lực lượng linh hồn toàn bộ chuyển hóa làm nhục thân lực lượng, nhưng tự thân phòng ngự tăng nhiều, bằng không hắn đoán chừng chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác lần này tổn thất của hắn rất lớn, không chỉ có bản thân bị trọng thương, liền ba luân pho tượng cái này kỳ vật cũng xuất hiện rạn nứt. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ vật cũng không phải là không thể hủy, một khi chiến đấu siêu việt cực hạn, kỳ vật cũng sẽ chậm rãi tổn thương, thẳng đến kỳ vật bị phá hủy. Ba luân pho tượng đối bây giờ Diệp Thiên thực lực tăng phúc vẫn là 10 điểm có thể nhìn, bây giờ sắp phá hủy cũng làm cho Diệp Thiên 10 điểm đau lòng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ không phải đau lòng thời điểm, kia tứ đại đạo tổ hóa thân nhưng không chết đâu. Bài copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhanh chóng thoát đi, mà thổ môn đạo tổ cùng phong bá đạo tổ kịp phản ứng, cũng hướng phía Diệp Thiên truy sát mà đi. Lãm Nguyệt đạo tổ cùng Mộng Nguyệt đạo tổ cũng do dự một cái, nhưng rất nhanh cũng làm ra quyết định, nhao nhao hướng phía Diệp Thiên truy sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù lần này sẽ đắc tội hư thiên một mạch cùng hư thiên đạo tổ, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Dù sao Diệp Thiên trên thân có được đại lượng truyền thừa cùng đại lượng bảo vật, một khi giết chết Diệp Thiên kia thu hoạch cũng quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.